Trong đầu tôi đang phát đi phát lại nhạc nền của game Happy Poker, đang vui sướng phát điên suy nghĩ xem nên làm thế nào để vét sạch Happy Bean của cô Y Lương, thì một lon coca mát lạnh bỗng dán lên má tôi vô thức nhìn vào màn hình máy tính, thấy cô Y Lương đang đứng ngay sau lưng, khóe môi cong lên cười với tôi. Đến rồi, kẹo lại gấp đôi, tôi giật bắn một phát, vừa quay đầu đã bột miệng. Đôi hai, hắn, tôi, đờ, đúng, rồi, tối, nay, tôi, ngủ, ở đâu? Hắn, ngủ, với, tôi, cao thủ, thần bài, châu nhuận phát, góc chuyện audio.com. Ván này tôi thua, vừa đánh chữ vừa đọc chương này mà cười như điên, cách chương.